Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 14, vây trại cùng Lâm Thần. Kia tiếng kêu thảm thiết từ thanh âm tới nghe, là một cô gái phát ra ngoài. Thà nói là kêu thảm thiết, không bằng nói là tan nát tâm can kêu gáo. Vốn là cái này chạy đến ban đêm liền hết sức an tĩnh. Cộng thêm xây dọc theo núi. Đột nhiên xuất hiện một tiếng bi thương số hiệu. Ở nơi này ban đêm nghe là rõ ràng như vậy. Như vậy đột ngột, theo tiếng kia bi thương số hiệu. Tiếng chó sủa đi theo vang lên. Tiếp lấy đã có người tiếng huyên náo âm. Ta cùng sư phụ nguyên bổn đã uống có chút say. Nghe tiếng này hét thảm thoáng cái rượu cũng tỉnh hơn nửa. Ta chỉ nhớ kinh người. Tiếng này bi thương số hiệu. Ta thoáng cái liền nghe được là giọng nói của Aileen. Ta đứng lên nói với sư phụ đến. Sư phụ, là Aileen. Đây tuyệt đối là giọng nói của Aileen. Sư phụ biểu tình thoáng cái trở nên phức tạp. Lẩm bẩm nói một câu. Nàng mới thật sự là nha đầu ngốc. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên. Thoáng cái đứng lên. Đẩy ta một chút. Nói lớn tiếng đến. Nhanh. Đi mau, làm không tốt phải ra chuyện. Ta lòng căng thẳng, phải ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Aileen là một cái miệng cứng rắn mềm lòng. Tính khí nóng bỏng cũng thẳng thắn cô gái. Mặc dù ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền cho ta một hạ mã uy. Nhưng là nửa năm qua này, ta cùng Aileen quen thuộc không ít. Ta biết cô bé này rất tốt. Đối với tình nghĩa đem so với ai cũng trọng. Nàng xảy ra chuyện. Tuyệt đối không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Ta còn muốn lên ở nửa năm trước. Ta gọi là ta cùng như tiết bỏ trốn sự tình. Càng phát giác Aileen không xảy ra chuyện gì. Ta cùng sư phụ vội vội vàng vàng hướng dưới núi đuổi. Lúc này, miêu trại trong cũng không thiếu địa phương sáng lên đèn. Tiếng người càng ngày càng huyên náo. Ta dự cảm không được. Kéo sư phụ lảo đảo chạy càng lúc càng nhanh. Cũng nhanh đến gần Aileen ngày thường chỗ ở phương. Nhưng cũng đang lúc này, ta nghe thấy rất nhiều âm thanh không muốn. Tiếp lấy chỉ nghe thấy nhất thanh muộn hưởng. Tiếp theo là đám người tiếng kinh hô. Còn có mấy tiếng khóc tỉ tê tiếng hét thảm âm. Trong tay ta chợt lạnh. Chẳng lẽ Aileen thật xảy ra chuyện? Ta quay đầu nhìn sư phụ. Sư phụ biểu tình càng phức tạp. Cũng có vẻ đau thương. Luôn miệng thán đến. Ngốc nữ hài a. Ngốc nữ hài, tại sao như vậy không nhìn ra? Ta chân có chút như nhũn ra, nhưng vẫn là sải bước hướng xảy ra chuyện địa phương đi tới. Lúc này bi thương số hiệu thanh âm đã càng ngày càng nhiều. Đám người tiếng nghị luận cũng ong ong ong truyền vào tai. Chỉ là có chút không nghe rõ. Một phút sau, ta cùng sư phụ chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Ở đó cái hẻm nhỏ đã vây rất nhiều người. Lúc này ta mới nghe thấy mọi người tiếng nghị luận. Aileen nha đầu này làm sao biết từ nơi đó nhảy xuống. Đúng vậy, Aileen không giống biết làm loại sự tình này nhân a. Sách thật đáng thương. Tại sao có thể là Aileen à? Này còn có thể cứu sao? Ai ta cùng sư phụ đại lực xâm nhập đám người. Lại nhìn thấy đang lúc vây quanh vài người vây ở đang lúc. Lớn tiếng khóc thảm đến. Ta biết mấy người này, là Aileen cha mẹ, còn có Aileen ca ca, một người khác, ta nhìn thấy lại không tự chủ đau lòng, là Như Tuyết, có thể sau một khắc, ta lại bất chấp đau lòng, bởi vì ta đã đứng đi, phát hiện ở Như Tuyết trong ngực ôm cái kia trong vũng máu nhân. Chính là Aileen, nhìn nàng dáng vẻ, ý thức đã lâm vào mơ hồ, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, rất có thể không cứu. Nàng từ nơi nào nhảy xuống? Sư phụ ta sau lưng ta hỏi. Bên cạnh lập tức có người trả lời. Từ nơi đó a, thượng một tầng nhà sàn. Trực tiếp nhảy đến cái này trong ngõ hẻm. Thế nào cứu lại được? Ta không kịp để ý tới những thứ này. Đi tới theo thói quen nắm ở Như Tuyết. Ta cảm giác Như Tuyết cả thân thể đều run rẩy. Ta cầm Như Tuyết thủ. Tay nàng lạnh như băng. Như Tuyết tính tình thanh đạm. Người khác luôn cảm thấy nàng không dễ dàng đến gần. Đối với nàng là khách khí nhiều. Thâm giao ít, nàng chi tâm bằng hữu cũng chẳng có bao nhiêu. Aileen chính là một trong số đó cái. Cộng thêm nội tâm của Như Tuyết. ta biết giống như ta, nhưng thật ra là rất nặng tính. Ta biết bây giờ như Tiết rất khó chịu, khổ sở đến biểu đạt không ra. Giờ phút này Aileen ánh mắt đều có chút tan rã. Như Tiết chỉ biết là ôm Aileen, nhưng cũng không nói ra được gì. Nhưng ta xem Aileen dáng vẻ, biết nàng nhất định có lời đối với Như Tiết, ta cố nén khổ sở. Nói với Aileen đến, có lời gì, ngươi ta để cho Như Tiết nghe. Aileen giơ lên run rẩy thủ, ta lập tức giúp nàng đỡ. Nàng tốn sức kéo Như Tiết vạt áo, nhỏ giọng vừa nói, lúc này Như Tiết đã khổ sở cơ hồ cũng không biết phải làm gì. Ta chỉ có thể cúi đầu xuống giúp Như Tiết nghe. Như Tiết đối với thật xin lỗi. Chúng ta biết dưới tàng cây chôn chôn chôn tin. Nói xong, Aileen thoáng cái phun ra một búng máu. Trong tay ta lập tức run rẩy, thoáng cái đỡ Aileen, nói đến, Aileen, người đừng nói những thứ này. Người chống nổi, có cứu, mà lúc này, Như Tiết mới bỗng nhiên có phản ứng. Đầu tiên là một giọt lệ từ mắt chảy ra, tiếp theo là từng viên lớn nước mắt rớt xuống. Nàng đầu tiên là đau thương liếc lấy ta một cái. Khi nàng nghe ta nói có cứu thời điểm, cũng đi theo nói, Aileen, người cái gì cũng đừng đối với ta thật. Thừa nhất đều nói có cứu. Trại đại vu cùng Lăng Thanh nãi nãi cũng chạy tới. Phảng phất là thật có được cứu. Nhưng là, Aileen trên mặt lại toát ra một tên kỳ quái nụ cười. Hợp với một loại tuyệt vọng mà đau thương ánh mắt, miệng nàng lẩm bẩm biết đến. Ta nhanh đi nghe, lại nghe thấy nàng lặp đi lặp lại nhắc tới chỉ là một cái tên. Bởi vì giọng nói của nàng quá yếu ớt, đứt quãng, ta phí thật lâu tinh thần sức lực, mới nghe rõ, nàng nhớ tới là một cái tên Lâm Thần. Lâm Thần là ai? Lâm Thần ở nơi nào? Ta vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, lại không có người trả lời ta. Nhưng vào lúc này, trong tay ta cánh tay nhất trọng, tâm cũng trầm xuống. Ta biết, Aileen, Aileen nàng đi, Như Tiết không có khí lực, cơ hồ là ta giúp nàng ôm Aileen. Ta biết người đi thời điểm, sẽ tan hết toàn thân khí lực, cho nên sẽ hết sức trầm. Ta không quay đầu lại, ta không dám quay đầu nhìn một màn này, lại cảm giác tựa sát ta như tuyết, thân thể mềm nhũn, thoáng cái tựa vào trên người của ta. Aileen cha mẹ ca ca xông lại, nhận lấy Aileen thân thể. Ta vội vàng nắm cả Như Tuyết, sắc mặt của Như Tuyết tái nhợt, mặt vô biểu tình nhìn ta, bỗng nhiên nói với ta đến, người nói Aileen vì sao lại tử, ta ôm thật chặt nàng, ta không biết rõ làm sao trả lời Như Tuyết, nhưng ta cảm thấy Aileen tử nhất định cùng kia cái gì Lâm Thần có quan hệ, nhưng là bây giờ tuyệt đối không phải nói thời điểm, Như Tuyết vẫn còn ở hỏi ta, Aileen vì sao lại tử. Lòng ta đau không nói ra miệng, sờ Như Tiết tóc dài, lại nghe thấy nàng không có thanh âm, ta cuống cuồng nhìn một cái, nguyên lai nhà đầu này bởi vì bi thương quá độ, bất tỉnh, ngay tại đám người lung tung thời điểm, ta nghe thấy một cái phách lối thanh âm ở dưới chân núi vang lên, Nguyệt Yển miêu trại ba thiết đại vu, Lăng Thanh cũng lăn ra đây cho ta, còn có cái gì người giúp cũng lăn ra đây cho ta. Thanh âm là thông qua một cái loa lớn kêu, phách lối cực kỳ, vậy sẽ là ai? Ta ôm Như Tuyết, có chút mê mang, đám người càng xôn xao. Sư phụ ta không biết khi nào thì đi đến bên cạnh ta. Nói đến, để cho nhân mang Như Tuyết trở về nhà nghỉ ngơi. Người và ta đi xuống một chuyến, là Hắc Nham miêu trại người và cái tổ chức kia người đến. Ta giật mình nhìn sư phụ làm sao biết? Có thể tình huống bây giờ rất loạn. Hiển nhiên không phải là nói chuyện thời điểm. Ta đem Như Tiết giao cho Phạn Phạn cùng Đoàn Đoàn. Để cho bọn họ mang theo Như Tiết trở về. Cũng đang lúc này. Một cái thanh âm già nua ở đám người vang lên. Là Nguyệt Yển miêu trại ba thiết đại vu. Hắn dùng một loại kỳ dị ngữ điệu nói đến. Chúng ta trăm ngàn năm địch thủ cũ đã đến. Ta cùng Lăng Thanh. Còn có mấy vị bằng hữu đi gặp bọn họ một chút. Người không liên quan trở về nhà đi đi. Ta không biết có phải hay không là đại vu nói chuyện đều. Thích dùng một loại kỳ lạ ngữ điệu. Nhưng ta biết ba thiết đại vu quả nhiên rất có uy nghiêm. Hắn vừa nói. Mọi người lại hốt hoảng. lại xôn xao, lại hiếu kỳ, đều bắt đầu từ từ tản đi. Ta thở phào một cái. Nếu như vậy lộn xộn, coi như đánh, cục diện cũng khó mà xử lý. Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy một cái dị thường phách lối giọng nam truyền tới. Ta là tới tìm Aileen, đem Aileen giao ra đi. Ta theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy từ trại trên miệng tới trên đường. Một mình đi tới một người cao lớn nam tử, người mặc quần áo đen, có chút liều lĩnh phách lối, lại có chút thần bí dáng vẻ. Ta đứng ra đi, hỏi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì đến Aileen đi? Ta chưa nói cho hắn biết, Aileen đã vừa mới chết đi sự tình. Nhưng ta trực giác người này nói không chừng chính là cái kia lâm thần. Ta là ai? Ngươi không cần phải biết. Ta là tới mang Aileen đi. Ta cảm thấy nhiều lắm nàng một nữ nhân cũng không sao. Mang theo nàng cũng là có thể. Đang khi nói chuyện, tới nhân chạy tới ta xa 10 mét địa phương. Ta nhìn thấy đây là một cái rất có nam nhân vị nam nhân. Đào tước một loại ngũ quan rất sâu sắc. Chẳng qua là khóe miệng như có như không nụ cười. Nhìn có chút không tốt dáng vẻ. Ta không nhịn được nội tâm phẫn nộ. Lớn tiếng hỏi, người nhưng là lâm thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.